Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, tóc dài tới eo Chi Tử. Chi Tử nhà viện tử thật rất lớn. Nguyên gia lấy lại tinh thần. Quên đây là hắn lần thứ mấy cảm thán. Cũng khó trách Chi Tử muốn chinh phục viện tử đến phí thời gian lâu như vậy. Thật sự cùng một cái tiểu lâm viên. Nhà nàng là mảnh này khu biệt thự bên trong chiếm diện tích lớn nhất một hộ. Đây là một tòa ba tầng biệt thự. Ngoại trừ mặt đất ba tầng bên ngoài, còn có dưới mặt đất một tầng. Viện tử phía sau còn có cái gara. Tại Bạch Nhiên mang theo Nguyên gia tùy ý tham quan. Vừa đi vừa nói thời điểm. Lần trước cho Nguyên gia đưa thư vị kia lưu lái xe trở về. Lái một chiếc cấp S Mercedes đi mua đồ ăn. Lúc này chính xách theo đồ ăn vào nhà phóng tới phòng bếp trong. Còn cùng Nguyên gia lên tiếng chào. Chi Tử nhà không có thường trú bảo mẫu. Cũng không có thường trú người hầu. Lưu lái xe bình thường ngoại trừ cho chủ tịch mở một chút xe bên ngoài. Cũng chiếu cố một ít tư nhân gia đình lái xe sống. Tỉ như mua thức ăn a, mua một ít đồ dùng hàng ngày a, chạy chân cái gì, làm vườn sư phụ cùng nhân viên quét dọn A-di đều là nhân viên làm thêm giờ. To như vậy biệt thự thường trụ cũng liền Chi Tử một nhà ba người mà thôi. Hứa tiên sinh bởi vì công ty sự vụ phong phú, cũng thường xuyên không ở nhà. So với những gia đình khác náo nhiệt, Chi Tử nhà liền an tĩnh nhiều. Đừng nhìn biệt thự rất lớn, nhưng kỳ thật rất nhiều nơi đều là bỏ trống. Phòng giải trí loại hình càng là chưa bao giờ dùng qua. Ngẫu nhiên Chi Tử sẽ cùng Bạch Nghiên cùng nhau tại phòng ảnh tối bên trong xem một ít hài kịch. Điện ảnh. Nhà có tiền sinh hoạt cũng là có rất nhiều phiền não. Có người hỏi, vậy tại sao không thay cái nhỏ một chút phòng ở đâu rồi? Kỳ thật phu thê hay ước gì phòng ở lớn hơn chút nữa hảo đâu rồi? Tốt nhất toàn bộ thành thị đều là Chi Tử nhà. Như vậy nàng trong nhà muốn làm sao ngốc liền như thế nào ngốc? Đây không phải nói đùa. Hứa tiên sinh thật nghĩ tới, nếu là Chi Tử bệnh không thấy khá. Như vậy chờ hắn về hưu về sau, liền mang theo thê nữ cùng nhau đến nơi xa xôi sinh hoạt. Tựa như tam thể bên trong La Tập tiến sĩ phòng ở đồng dạng. Nơi nào có núi tuyết, có hồ nước, có thảo nguyên, có rừng rậm, sau đó ở bên hồ có một tòa lấy biệt thự làm trung tâm tiểu trang viên. Chung quanh là trong veo không khí cùng ánh mặt trời sáng rỡ. Tựa như không có nhân loại xuất hiện qua đồng dạng, tinh khiết đến cực hạn địa phương. Nguyên gia không cách nào tưởng tượng như vậy phòng ở muốn bao nhiêu tiền. Kỳ thật hắn cảm thấy hiện tại căn biệt thự này cũng rất tốt. Dần u tĩnh, tới gần giữa trưa, ánh nắng chiếu sáng viện tử mỗi một cái góc. Đây là một cái kiểu Trung Quốc phong cách viện tử, bàn đá xanh đường nhỏ hai bên. Là xanh mơn mởn mặt cỏ cùng vườn hoa. Có cái đình nhỏ cùng cá vàng ao. Trên mặt nước còn có một ít gió thổi rơi xuống quả du cùng tơ liễu. Đại cá chép nhóm liền bơi lên đến nổi bọt. Trên nhánh cây thỉnh thoảng rơi xuống một con chim nhỏ. Kêu to hai tiếng lại gọi khác một con chim nhỏ. Thế là đùa giỡn cùng nhau bay lên. Tại biệt thự cửa sảnh hướng bên trái bên ngoài đi 6 mét nhiều vị trí. Có một chỗ bồn hoa, bị làm vườn sư phụ đặc biệt trống đi 2 mét vuông lớn nhỏ. Phía trên đất có thể nhìn ra là mới phiên không lâu vết tích. Còn có một ít màu trắng nhạt còn chưa hoàn toàn tan đi phân bón hạt tròn. 10 cây dưa hấu mầm thanh tú động lòng người đứng ở mảnh này tiểu thổ địa bên trên. Xếp thành hai hàng, chỉnh chỉnh tề tề, như là hai nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện lục trang binh sĩ. Nguyên gia ánh mắt trong nháy mắt liền ôn nhu. Hắn đi đến Chi Tử dưa hấu trước ngồi xuống, nghiêm túc nhìn rất lâu. Mỗi một quả dưa hấu mầm đều xem. Hôm qua trước mọc ra kia 4 cây dưa hấu mầm rõ ràng so hôm nay mới đào được dưa hấu mầm càng khỏe. Mạnh một ít. phiến lá cũng từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh lá cây đậm. Hôm nay mới mọc ra dưa hấu mầm bên trong, còn có hai gốc trên phiến lá còn mang theo xác chút đấy. Tại bồn hoa bên cạnh, còn có một chương ghế đẩu, còn có chi tử dùng cái xẻng nhỏ cùng với vòi hoa sen. Dưa hấu tầng đất bị nàng toàn bộ tinh tế lật ra một bên. Một ít tương đối lớn miếng đất cũng đều bị nàng tan thành phấn mạt. Phía trên sạch sẽ, một gốc cỏ dại đều không có. Mỗi một cm vuông bên trong đều viết đầy nghiêm túc. Chi tử nàng thật đặc biệt dụng tâm tại làm chuyện này. Bạch Nghiên bình thường là một cái không nói nhiều người, nhưng nói chuyện đến nữ nhi, lời nói liền nhiều hơn. Trước kia cũng có bác sĩ tâm lý đề nghị qua nàng tìm điểm sự tình làm, tỉ như trồng đủ loại hoa loại hình, nhưng nàng đều nghe không vào. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nghe lọt được ngươi. Nàng hiện tại mỗi ngày liền chiếu cố này vài cọng dưa hấu mầm a. Còn nói chờ trồng ra dưa hấu đến, cái thứ nhất lưu cho chúng ta ăn. Bạch Nghiên cười cười, mắt bên trong đều là cảm động, cũng không cảm thấy chi tử nói hài tử khí. Kỳ thật dù là tiếp qua 10 năm, chi tử trong lòng nàng cũng chỉ là hài tử mà thôi. Hai ngày nay dưa hấu nảy mầm, nàng đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Trên cơ bản cách mỗi một giờ liền muốn chạy xuống một lần nhìn. Hôm nay lên được sớm, liền sáng sớm tại này ngồi. Bởi vì này vài cọng dưa hấu, nàng còn không sợ viện tử. Nếu không phải ta nói tưới nước quá nhiều không tốt, nàng nhất định phải làm chút cái gì mới được đâu. Bạch Nghiên nói chuyện, lại là vui mừng, lại có chút đau lòng. Lớn lên thật tốt, Nguyên gia đứng dậy, đối dưa hấu khích lệ một câu. Sau đó quay đầu đối với Bạch Nghiên nói, A Di không cần lo lắng, chi tử nàng sẽ càng đổi càng tốt. Bạch Nghiên nhẹ gật đầu, cùng dĩ vãng không giống nhau. Lần này nàng thật nhìn thấy hy vọng. Lúc này trên không một đôi chim én bay qua, rơi xuống chi tử trên bệ cửa sổ. Bởi vì sợ quấy rầy này đối chim én hàng xóm, chi tử những ngày này cửa sổ đều là thường đóng chặt. Hơn nữa nghe được có khách nhân đến, nàng liền đem màn cửa đều kéo lên. Nguyên gia theo chim én nhìn lại, liền thấy được chi tử cửa sổ trên mái hiên cái kia chim én ổ. Đi qua gần một tuần thời gian xây dựng, chim én ổ đã làm tốt. Tại chim én ổ phía dưới bệ cửa sổ còn đặt vào một khối giấy da cùng một bát nước. Một đầu nghịch ngợm chim én liền đứng ở bát xuôi theo bên cạnh, cũng không uống nước, ngay tại kia trải vuốt lông vũ. Đây chính là chi tử thế giới. Nàng thế giới cứ như vậy lớn. Nguyên gia rời đi về sau, Bạch Nghiên ôm hắn lấy tới sách giáo khoa cùng bút ký đưa lên cho chi tử. Chi tử ngay tại trước bàn sách đọc sách, bên cạnh đặt vào laptop, theo xem giao diện đến xem. Nàng là tại lục soát trên mạng giải đề tri thức. Kỳ thật chi tử là muốn giữ lại hỏi Nguyên gia, nhưng là lại sợ hỏi được quá nhiều, hắn sẽ cảm thấy phiền. Thế là một ngày hỏi nhiều nhất hắn 2-3 cái vấn đề. Như vậy, hắn đại khái liền sẽ không cho là nàng thực đần đi. Kỳ thật chi tử tối thiểu có 20-30 cái vấn đề cũng đều không hiểu. Đều qua như vậy nhiều năm, tri thức đã sớm còn cho lão sư. Nào giống Nguyên gia như vậy lợi hại, vì mau chóng đuổi theo Nguyên gia bước chân, không bại lộ chính mình nhưng thật ra là cái đồ đần sự thật. Chi tử thực cố gắng tại học tập bên trong, nhìn thấy mẫu thân đi vào, nàng liền nhanh lên nghênh đón tiếp lấy, đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận nàng trong tay sách giáo khoa cùng bút ký. Vốn dĩ nàng còn muốn hỏi mẫu thân vừa mới với ai nói chuyện phiếm lâu như vậy đâu rồi. Vừa nhìn thấy Nguyên gia đưa tới lễ vật, việc này liền quên đến lên 9 tầng mây đi. Cuối cùng vẫn là nhớ tới hỏi một câu, mụ, vừa mới là ai nhấn chuông cửa a? Nha, một người bạn, vừa vặn đi ngang qua liền tự ôn chuyện. Bạch Nghiên cười một cái nói, Hứa Nam Chi nhẹ gật đầu, nói, mụ, kỳ thật ngươi cũng có thể đi tìm bằng hữu chơi, không cần cả ngày ở nhà bồi tiếp ta. Bởi vì nàng chuyện, mẫu thân xã giao hoạt động đều giảm ít đi rất nhiều rất nhiều. Bạch Nghiên Lôi kéo Chi Tử tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, nâng sau lưng nàng mái tóc, cầm lấy lược thay nàng chải đầu. Không có việc gì, ngươi biết, mụ giống như ngươi, không quá ưa thích náo nhiệt địa phương. Bạch Nghiên nhìn gương trong nữ nhi nói, từ nhỏ người khác liền nói ta giống như ngươi. Chi Tử cũng nhìn gương trong mẫu thân nói, đúng vậy a, giống ta. Hứa Nam Chi lớn lên cùng với nàng tuổi trẻ khi có 7 phần giống như, thậm chí so với nàng xinh đẹp hơn, như là trốn ở thành bảo bên trong tiểu công chúa, tóc dài tới eo nha. Bạch Nghiên cười trêu ghẹo một tiếng, bình thường Chi Tử tóc đều là nàng hỗ trợ cắt, Chi Tử chất tóc đặc biệt tốt, tóc lại thuận lại thẳng, Bạch Nghiên yêu thích cho nàng chải đầu. Cái gì nha? Hứa Nam Chi nghĩ đến tóc dài tới eo đợi lấy chồng, ý tứ có chút xấu hổ, thế là đỏ mặt lên. Mụ, ta về sau cũng cho ngươi chải đầu đi, mụ tóc không dễ nhìn. Không cần chải, Chi Tử nhìn gương trong mẫu thân, tóc dài co lại, nhưng như cũ có thể nhìn thấy đen nhánh gian trướng mắt không ít tóc trắng. Thế là thực quật cường nói, ta muốn chải. Hảo hảo hảo, Bạch Nghiên đành phải cười đáp ứng. Nàng nào biết được nữ nhi đã vụng trộm mua đem đàn mộc lược cho nàng làm quà sinh nhật, cấp cho nàng mỗi ngày chải đầu đâu. Rất lâu không có cắt, muốn hay không cắt ngắn một chút? Không, không, không cắt tóc, Chi Tử xấu hổ nói xong, mặt bên trên dâng lên hồng nhuận nhan sắc, đến eo liền đến eo đi, giữ lại liền tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN